Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 13, Hoàng Giao Hồ. Converter, đã kêu Tần Vân nhìn xem thiếu nữ nhỏ gầy này, hỏi, phụ thân ngươi cho ta trong thư từng nói có yêu quái truy sát ngươi. Có thể cùng ta nói tỉ mỉ à? Còn có, phụ thân ngươi bị thương nặng mà chết. Đến cùng ai thương hắn? Lúc đầu, Tần Vân thi triển hóa hồng chi thuật chạy tới, còn tưởng rằng có thể có cơ hội cứu hảo hữu, dù sao hắn có cửu chuyển linh đan các loại bảo vật. Nhưng đến về sau, hắn liền phát hiện thư sinh đã chết đi một hồi lâu. Hồn phách đều tàn, nếu là hồn phách vẫn còn, cửu chuyển linh đan đều là có thể cứu sống. Ta, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ nhỏ gầy do dự, thấp giọng nói, ta vốn là Lê Hoa Đàm một tiểu yêu, chỉ là có một ngày, có lợi hại yêu quái đánh tới, mẫu thân của ta mang theo ta một đường đào mệnh, về sau mẹ ta vì ngăn cản yêu quái bị giết, mà ta thì hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, lại là đụng phải nghĩa phụ, cũng chính là ta hiện tại phụ thân, ta cùng phụ thân cùng một chỗ có 5 năm. Tần Vân gật gật đầu, bọn hắn vì sao truy sát ngươi? Mẹ ta cùng ta nói qua, ta cha ruột chính là Tiền Châu Hoàng Giao Hồ, Giao Long Vương. Thiếu nữ nhỏ gầy thấp giọng nói, đám yêu quái theo đuổi giết ta, cùng Hoàng Giao Hồ Giao Long Cung có quan hệ, mặt khác cũng không biết. Trọng thương phụ thân, chính là Hoàng Giao Hồ Giao Long Cung phái ra một vị giải tướng đại yêu. Hoàng Giao Hồ, Tần Vân trong mắt lướt qua một tia lãnh ý. Thiếu nữ nhỏ gầy lập tức nói ra. Hoàng Giao Hồ Giao Long Cung là toàn bộ Tiền Châu mạnh nhất thủy tộc. Biết, đầu kia lão Giao Long thế nhưng là sớm liền đạt tới tiên thiên kim đan cảnh. Hoàng Giao nhất mạch cũng coi như trong thiên hạ thủy tộc có chút nổi danh nhất mạch. Theo lý thuyết, đầu kia Giao Long Vương cũng không đến mức giết người nữ nhi này. Chỉ sợ là trong Giao Long Cung mặt khác ai phân phó. Tần Vân trong mắt có lạnh ý. Thiên hạ thủy tộc đông đảo, tứ hải long tộc liền không nói. Đó là bộ tộc mạnh mẽ nhất. Tứ hải long tộc cường thịnh là có thể cùng toàn bộ nhân tộc sánh vai cùng. Bọn hắn cũng nắm trong tay tứ hải, mà tại trong lục địa cũng có giang hà hồ nước, một chút hồ nước lớn, tung hoành ngàn dặm, đơn giản chính là trong lục địa tiểu hải dương, cũng có chút thủy tộc đại yêu, không thích thụ tứ hải long tộc khống chế, tình nguyện tại trong một hồ lớn nào đó xưng vương xưng bá. Có chút thậm chí chính là tứ hải long tộc một chút chi thứ, nào đó đầu sông long vương, nào đó một hồ long vương. Đều có không ít, Hoàng Giao nhất mạch, cũng là long tộc chi thứ. Huyết mạch mặc dù không tinh khiết, có thể Hoàng Giao nhất mạch cũng là lịch sử đã lâu. Chiếm cứ Hoàng Giao Hồ cũng là hơn mấy vạn năm. Tần thúc thúc, thiếu nữ nhỏ gầy thấp giọng nói. Ta biết Hoàng Giao Hồ lợi hại, ta cũng không muốn liên lụy Tần thúc thúc. Thúc thúc chỉ cần đem ta đưa đến những châu khác. Ta mai danh ẩn tích là được rồi. Mẫu thân chết, đợi nàng cực tốt nghĩa phụ cũng chết. Để nàng thật không muốn lại liên lụy người. Liên lụy, chỉ bằng Hoàng Giao nhất mạch. Tần Vân lắc đầu, yên tâm đi, có ta ở đây. Đầu kia Giao Long Vương không dám tới làm càn. Thiếu nữ nhỏ gầy khẽ giật mình. Hoàng Giao Hồ Giao Long Vương, thế nhưng là Tiền Châu thủy tộc lãnh tụ. Đến cùng ai muốn giết ngươi? Ai điều động thủ hạ để cho ta huynh đệ mất mạng? Ta còn muốn tìm đầu kia Giao Long Vương hảo hảo nói chuyện. Tần Vân trong mắt có lạnh ý. Hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thiếu nữ nhỏ gầy cảm thấy kinh hãi. Trong lòng càng là nghi hoặc. Nghe nghĩa phụ nói. Vị này Tần thúc thúc không phải thanh lệnh tuần thiên sứ à? Hoàng Giao Hồ Giao Long Vương. Chính là bình thường tử lệnh tuần thiên sứ cũng không muốn đi đắc tội đi. Hoàng Giao, Tần Vân yên lặng ghi lại. Đúng rồi, ta biết phụ thân ngươi quê quán là tại Gia An quận thành. Nhà hắn mộ tổ ở đâu? Ngươi cũng đã biết. Tần Vân hỏi, thiếu nữ nhỏ gầy gật đầu liên tục. Biết, ta hàng năm đều cùng phụ thân đi trước mộ phần đốt vàng mã. Ngay tại Gia An quận ngoài thành trên Lam Bà Sơn. Được, Tần Vân gật đầu. Tần Vân nhìn xem trên giường nằm tại đó khuôn mặt an tường thư sinh. Mở miệng nói, thư sinh, yên tâm đi, hết thảy đều giao cho ta. Hô, tâm niệm vừa động, thư sinh thân thể liền trôi nổi, đi theo một cái ý niệm trong đầu liền thi triển ra tiểu pháp thuật. Thư sinh trên thân thể có hỏa diễm dâng lên, bắt đầu bốc cháy lên. Không quá diễm không chút nào không có tác động đến chung quanh giường chiếu những vật này. Dù sao hết thảy đều tại Tần Vân trong kiếm ý lĩnh vực. Hoàn mỹ nắm trong tay, thiếu nữ nhỏ gầy phó tư trác quỳ xuống, đôi mắt đẫm lệ nhìn trong hỏa diễm thư sinh thi thể. Phụ thân, Tần Vân cũng yên lặng nhìn xem, không nói một lời, một lát, thư sinh cho cốt bị cất vào trong cho cốt đàn. Tần Vân đem cho cốt đàn đưa cho một bên thiếu nữ nhỏ gầy. Chính ngươi ôm, thiếu nữ nhỏ gầy ôm chặt lấy. Còn có cái gì muốn dẫn sao? Tần Vân hỏi, không có, thiếu nữ nhỏ gầy lắc đầu. Chúng ta đào mệnh đến nơi này. Tốt, đi thôi, Tần Vân lúc này mang theo hắn. Hô, giá mây mù mang theo thiếu nữ nhỏ gầy. Bay ra phòng. Hướng Gia An quận thành phương hướng bay đi. Tại Đồng Phúc huyện thành bên ngoài trên một ngọn núi nhỏ, đang có hai cái tiểu yêu ở đây. Hai người bọn hắn con mắt đều hiện ra thanh quang, rất nhàm chán nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tiểu ngư yêu kia cũng không biết cất ở đâu. Trong huyện thành chung quy là nhân tộc địa phương, chỉ có thể cẩn thận khắp nơi tìm kiếm, e sợ cho động tĩnh lớn rước lấy nhân tộc tuần thiên sứ. Một cái tiểu ngư yêu đều truy sát lâu như vậy, ngay cả chúng ta đều chịu khổ. Hai người bọn hắn khắp nơi nhìn xem, bỗng nhiên bên trong một cái trừng to mắt nhìn xem không trung. Mau nhìn, mau nhìn, tiểu ngư yêu kia là nàng, là nàng. Bọn hắn đều rõ ràng nhìn thấy trên một đoàn mây mù, một tên áo bào màu đen thanh niên mang theo một tên thiếu nữ nhỏ gầy ở phía trên. Thiếu nữ nhỏ gầy kia còn ôm một vò. Tần Vân không có thu liễm khí tức, cũng không có thi triển ẩn thân thuật, cứ như vậy mang theo tiểu nữ yêu đang phi hành, cũng là cố ý muốn hấp dẫn ra những yêu tộc truy sát tiểu nữ yêu kia. Chỉ có hấp dẫn ra đến, mới tốt hơn tìm hiểu nguồn gốc, tra ra phía sau người chủ sự. Về phần nguy hiểm, toàn bộ Tiền Châu mạnh nhất yêu quái chính là vị kia Lang Sơn lão tổ. Còn tại Quảng Lăng quận muốn đối phó chính mình đâu, Lang Sơn lão tổ chính mình cũng không có quá để ý. Huống chi một cái hoàng giao hồ có yêu quái tới, Tần Vân cảm ứng được, hắn không có vội vã bay, mà là cố ý đang đợi đối phương. Hô, có 5 cái phi cầm yêu quái từ đằng xa bay tới, chặn đường phía trước. Ngươi nhân tộc này, mau giao ra tiểu ngư yêu này. Cầm đầu một vị yêu quái nhìn thấy Tần Vân có thể giá vân phi hành, biết chỉ sợ là đạt tới tiên thiên người tu hành, không dám trực tiếp giết tới, mà là xa xa trực tiếp gọi hàng. Chúng ta thế nhưng là hoàng giao hồ giao long vương dưới trướng, lần này chính là phụ mệnh làm việc, ngươi nhân tộc này hay là đừng dính vào tốt. Bọn hắn 5 cái một mực tại truy sát ta, phụ thân cũng cùng bọn hắn giao thủ qua, chỉ là bọn hắn giỏi về phi độn, phụ thân một mực không thể làm gì được bọn hắn. Thiếu nữ nhỏ gầy tại Tần Vân bên cạnh thấp giọng nói. Tần Vân gật gật đầu. Giao Long Vương mặc dù là thủy tộc, có thể chung quy là tiên thiên kim đan cấp độ đại yêu. Dưới trướng phi cầm yêu quái tự nhiên cũng không ít. Đồng thời hoàng giao hồ tung hoành hơn 1000 dặm, cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy có phi cầm yêu quái bay qua hồ nước. 5 cái phi cầm, phía dưới cũng có yêu quái. Tần Vân xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm, có thể tinh thần ngoại phóng 30 dặm, tự nhiên phát hiện vượt qua 10 cái yêu quái. Mau giao ra tiểu ngư yêu, nếu không tướng quân nhà ta tới, người hối hận có thể đã muộn. Cầm đầu yêu quái uy hiếp nói, bên cạnh phi cầm yêu quái cũng quát, ngươi người tu hành này, muốn cùng ta Hoàng Giao Hồ là địch. Ngoài miệng hô to gọi nhỏ, nhưng căn bản không dám giết tiến lên đây. Nhà ngươi tướng quân, Tần Vân vung tay lên, bành ngành bành bành bành. 5 con phi cầm yêu quái này chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông không thể ngăn cản lực lượng va chạm mà đến, từng cái chấn động đến trái tim vỡ vụn, lúc này thổ huyết rơi xuống dưới, từng cái hiển hiện nguyên hình. Đối với mấy cái này truy sát qua thư sinh, Tần Vân cũng là trong lòng còn có sát cơ, chỉ là sợ dọa sợ cái kia giải tướng quân đại yêu. Cho nên giết tiểu yêu thủ đoạn cũng chỉ có thể tính phổ thông thủ đoạn. Tiểu ngư yêu này ta là bảo vệ định, các ngươi muốn tìm ta có thể đến Gia An quận ngoài thành Lam Bà Sơn. Tần Vân thanh âm cuồn cuộn hướng phía dưới truyền đi, lập tức hắn mang theo vậy tiểu nữ yêu tiếp tục phi hành đi xa, mà trên mặt đất cũng có chút yêu quái xa xa nhìn xem. Thật sự là cuồng vọng, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta Hoàng Giao Hồ giết nhân tộc. Lúc nào nhân tộc dám khiêu khích ta Hoàng Giao Hồ rồi? Những yêu quái này đều giận dữ. Hắn có thể giá vân phi hành, nhất định là tiên thiên cấp độ người tu hành. Nhanh chóng bẩm báo tướng quân. Nhanh, bẩm báo tướng quân. Vì thư sinh chuyện báo thù, Tần Vân tự nhiên nhớ kỹ. Cái thứ nhất muốn trừ hết chính là trực tiếp hung thủ. Cái kia giải tướng đại yêu. Thứ yếu chính là phía sau người chủ sự. Một đường bay đến, vẻn vẹn hơn 200 dặm đường về sau, liền tới đến Gia An quận ngoài thành Lam Bà Sơn. Hô, Tần Vân mang theo tiểu nữ yêu, ấn xuống đám mây, hạ xuống tới, như hôm nay đã tảng sáng. Tại phía đông chân trời đều nhìn thấy một tia ngân bạch sắc. Tần thúc thúc, đi theo ta. Tiểu nữ yêu hết sức quen thuộc hành tẩu tại trên tòa núi hoang này. Trên Lam Bà Sơn có rất nhiều nghĩa địa. Rất nhanh, đây chính là phụ thân nhà bọn hắn mộ tổ. Tiểu nữ yêu chỉ vào trước mắt một đống. Rất nhiều nghĩa địa. Trên từng tấm bia mộ phần lớn đều là phó, dòng họ. Đây là nãi nãi mộ phần. Tiểu nữ yêu đi vào một tòa chiếm diện tích khá lớn nghĩa địa. Nghĩa địa đều là đại lượng vật liệu đá kiến tạo. Lúc trước thư sinh cũng là cử nhân, gia tài không yếu. Lão mẫu mất đi, tự nhiên là phong quang đại táng. Tiểu nữ yêu tiếp lấy chỉ vào bên cạnh một khối đất trống nói. Phụ thân nói với ta, hắn chết, đem hắn mai táng ở đây. Cùng nãi nãi mộ phần cùng một chỗ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.